Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, hợp tác ý đồ. Dù sao bọn hắn vì tại chủng tộc trong chiến tranh thắng lợi, ngay cả mảnh này mỹ lệ màu mỡ thần hồn đại lục đều muốn ô nhiễm. Căn bản không phải lúc trước hắn nghĩ loại kia tình trạng. Ôm hai cái này mục đích ma tộc. Lấy cái này trong dãy núi căn cứ làm chiến lược căn cứ địa. Muốn không ngừng từng bước xâm chiếm lấy đại lục lãnh địa. Căn cứ ghi lại, bọn gia hỏa này cả ngày bận bịu không nghỉ. Chính là vì sinh sản cùng chuyển vận loại này nước bùn. Mà săn giết hồn thú, thì là sinh sản nguyên vật liệu. Đại lục các nơi không muốn người biết địa phương, đều có ma tộc cứ điểm, mà cứ điểm phụ cận thổ địa. Đều đã nhận được nước bùn ô nhiễm. Nhìn đến đây, Đai Ly lập tức toàn lực kích phát Byakugan năng lực. Đối với tòa này thị trấn bốn phía thổ địa quan trắc. Sau đó hắn phát hiện, thị trấn phía dưới đã sớm bị ma tộc móc sạch. Mà trong đó tán phát khí tức tà ác. Như là đại thụ rễ cây. Hướng toàn bộ dưới mặt đất lan tràn mấy chục cây số phạm vi. Kinh khủng tình huống. Để Đai Ly nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như không biết loại này nước bùn nguy hại lời nói, hắn còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hiện tại, như thế lớn ô nhiễm phạm vi, để trong lòng hắn cảm thấy một mảnh nặng nề. Suy nghĩ dần dần nhập thần, bất thình lình cảm nhận được một mảnh tinh thần quan sát đằng sau. Đai Ly mới từ ngu ngơ bên trong giật mình tỉnh lại. Điểm dị thường này biểu hiện, để gian phòng 8 cấp đại lão hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là một chút quan sát đằng sau, cũng không có phát hiện cái gì có vấn đề địa phương. Sau đó hắn liền xem như vị này người phụ trách chỉ là trộm một hồi lười. Không có quá nhiều đi chú ý hắn, thẳng đến tinh thần quan sát biến mất đằng sau. Đai Ly mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mới chủ quan thất thố. Còn tốt không có gây nên cái gì phòng bị. Không phải đằng sau kế hoạch liền muốn xảy ra vấn đề. Làm ra vẻ chăm chú làm việc dáng vẻ. Bỏ đi các ma tộc lo nghĩ. Đai Ly trong lòng đối với phía sau hành động. Có một điểm cải biến ý nghĩ. Lúc trước hắn chỉ muốn tận lực giết chết ma tộc. Vì Julia sự tình báo thù. Không có hướng suy nghĩ sâu xa. Dù cho thất bại hoặc là để một bộ phận ma tộc chạy thoát. Mình đã tận lực, đằng sau cũng sẽ không có cái gì áy náy. Cái này thô bảo kinh 10 phần ý nghĩ. Đặt dưới tình huống bình thường. Đến không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại nếu biết ma tộc khủng bố âm mưu. Còn như vậy hành động theo cảm tính xuống. Liền lộ ra rất là ấu trĩ. Tự mình một người. Mặc dù có khả năng toàn diệt những thứ này ma tộc, nhưng là tỷ lệ thật không phải là quá lớn. Chỉ cần cao tầng mất tích một bộ phận, như vậy ma tộc tất nhiên sẽ cảnh giác lên. Một khi tình thế hướng chính mình dự kiến bên ngoài tình huống phát triển, như vậy hậu quả trở nên hoàn toàn không thể khống chế. Hiện tại ngoại trừ một người làm một mình, còn có cái gì lực lượng có thể mượn dùng đâu? Đai Ly nói một mình, đưa tới một bên tĩnh tu người chú ý, nhìn xem tụ tập tới ánh mắt, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem chính mình nhìn thấy sự vật, toàn bộ nói cho các nàng, cái gì, mà tộc vậy mà tại làm loại này điên cuồng sự tình. Quá ghê tởm, những thứ này ma tộc quá xấu rồi, phần trăm đô la thăng A còng sao. Biết được cái này nghe rợn cả người sự thật về sau. Tam nữ đối với ma tộc cử động phẫn nộ đến cực điểm. Thậm chí liền lời mắng người. Cũng nhịn không được bạo phát đi ra. Mặc dù không cách nào cảm nhận được đại lục sinh linh đối với ma tộc phẫn hận. Là như thế nào cực hạn cùng khắc sâu. Nhưng là từ các muội tử nét mặt bây giờ. Đai Ly còn có thể biết được một điểm. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Người còn nắm chắc đem những thứ này ma tộc toàn diệt sao? Đầy mắt mong đợi Emilia. Hỏi tất cả mọi người muốn hỏi sự tình. Bất quá Đai Ly lại không cách nào cho ra 100% trả lời khẳng định. Ngoặc kép, nói thật, ta không có cái này nắm chắc. Nếu như đối phương không phải những thứ này ghê tởm ma tộc, như vậy ta còn có thể nếm thử một phen. Đằng sau dù cho thất bại, cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, thả chạy ma tộc một điểm người, cũng có thể tạo thành không thể khống chế hậu quả. Đơn đả độc đấu quá mạo hiểm. Đối với Đai Ly thuyết pháp, chúng nữ cũng là rất nhận đồng. Loại này liên quan đến chủng tộc tồn vong đại sự, không phải có thể lấy ra nếm thử đồ vật. Chau mày Momo, có chút khổ não mở miệng. Nếu như muốn tìm cầu viện trợ, tìm ai tốt nhất đâu? Đối với vấn đề này, Đai Ly cũng không có cái gì đầu mối. Nếu như nơi này là hải tộc hoặc là nhân tộc địa bàn, như vậy vô luận hướng phương nào xin giúp đỡ, đều sẽ đạt được cao độ coi trọng cùng cẩn thận đối đãi. Nhưng là tại cái này mọi dợ địa giới bên trong, lúc đầu rất đơn giản sự tình, liền biến thành có chút phiền phức. Sau khi suy nghĩ một chút, trốn ở trong đan điền nghe lén Mikoto, đến là trước cấp ra thăm dò tính đề nghị, đi tìm thú tộc, có khả năng đạt được viện trợ sao? Nửa câu đầu quả quyết, để mấy người lực chú ý đều tập trung tới, nhưng là nửa câu sau nghi vấn, vẫn là lộ ra chính nàng cũng đúng biện pháp này không có sức. Những cái kia mọi dợ dựa vào không đáng tin cậy, đây thật là cái vấn đề lớn. Xin giúp đỡ đến cũng được. Tại loại này liên quan đến chủng tộc đại sự dưới, cho dù là thú tộc cũng sẽ không quá hành động theo cảm tính. Nhưng là lấy thân phận gì đi thú tộc, cũng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Không có phủ định đề nghị của Mikoto, nhưng là Đai Ly cũng có được băn khoăn của mình. Nghe được hắn nói như vậy, cảm giác đại phương hướng đã định xuống. Thế là tất cả mọi người nô nức tấp nập phát biểu giải thích của mình. Đương nhiên Clefairy cá cùng Tiểu La Lị không có yên lòng nói dối. Mấy người cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Thảo luận một hồi, Emilia cảm thấy có thể như thường ngày, sử dụng phân thân biến thành thú tộc, trực tiếp đi khu vực trung tâm thượng tộc bộ lạc, đem sự tình nói rõ ràng. Đai Ly nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Sử dụng phân thân, đẳng cấp thấp sẽ không nhận cao tầng coi trọng, mà ngụy trang thành đẳng cấp cao nhân vật, cũng dễ dàng lộ ra chân ngựa. Dù sao thú tộc cao thủ, vẫn tương đối làm người khác chú ý, chưa chừng liền có quen thuộc ngụy trang đối tượng tồn tại. Ở vào trò chuyện hiện trường, nghe Đai Ly kiểu nói này, Emilia cũng biết chính mình có chút nghĩ đương nhiên, sau đó thè lưỡi, gật đầu phụ họa hắn. Có đạo lý, lần này là đi tìm kiếm hợp tác, một khi phân thân bị nhìn thấu, rất có thể dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Đúng vậy a, loại tình huống này, chỉ cần ngẫm lại đều có thể quá đoán được. Áp dụng lừa gạt cùng giấu giếm phương thức, dù cho ngươi nói đều là thật, một khi dẫn phát hiểu lầm, nói thật cũng biến thành sẽ nói dối. Xem ra, chỉ có thể dùng chân thân. Đai Ly cắn răng làm ra như thế cái ngoài ý liệu quyết định, lại nghênh đón các muội tử lo âu và bất an. Làm như vậy, một khi đối phương không tin, vậy ngươi không phải rất nguy hiểm? Đúng vậy a, như vậy không tốt đâu. Lắc đầu, không có đem các nàng sầu lo để ở trong lòng. Đai Ly sở dĩ làm như thế, tự nhiên có nắm chắc để thú tộc cao tầng tin tưởng mình. Nhìn thấy Đai Ly kiên trì ý mình, Emilia cùng Momo liếc nhau một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo sắp xếp của hắn. Đai Ly át chủ bài rất nhiều, điểm ấy mọi người đều biết, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, cũng không phải không có cơ hội đào tẩu. Trong lòng vừa nghĩ như thế đằng sau, chúng nữ cũng đều bình tĩnh lại, không để cho chính mình lưỡng lự, ảnh hưởng đến đằng sau hành động. Làm ra quyết định này về sau, Đai Ly để phân thân đợi tại ma tộc nội bộ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó rời khỏi bia đá không gian, trực tiếp quay đầu chạy trở về, lần nữa dùng tới hắc ám chi môn quyền trượng. Dãy núi đến thú tộc hạch tâm khoảng cách ngay tại vô số lần không gian di động phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn, tăng thêm khôi phục thời gian. Vẻn vẹn hơn nửa ngày qua đi, Đai Ly lần nữa đi tới thú tộc hạch tâm bộ lạc bên ngoài. Không đến đến nơi đây về sau, như thế nào tiến vào trong tiếp xúc cao tầng, đến là để hắn có chút gặp khó khăn. Chính mình một cái mặt ngoài cấp 6 hồn sư, hơn nữa còn là nhân loại, không nói muốn gặp cao tầng người ta có thể hay không đồng ý. Làm không tốt lũ người man gặp mặt liền muốn tiêu diệt hắn. Xem ra còn phải tìm dẫn đường người quen a. Suy tư một lát sau, Đai Ly không có lỗ mãng trực tiếp xông vào hoặc là chui vào, mà là lựa chọn càng thêm dịu dàng một chút biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.